Chỗ nào không đúng? Chương 200, Đường Minh Hòa. Góc truyện audio.com. Trần Húc Chi khi nhận được tin tức của quản tu sĩ Ngô Thanh Nhi đã sớm chạy không thấy người. Tiểu nha đầu ở mặt ngoài là tới tìm quản tu sĩ muốn con đường âm thầm của giới luật đường. Kỳ thật chỉ là tìm cái cớ đem đồ vật trong túi càn khôn đưa cho Trần Húc Chi. Trên thực tế con đường lưu truyền đời đời của Bạc nhất tộc tới nay đều lưu lại trên sách của vật thập ngũ. Ngô Thanh Nhi đã sớm chuẩn bị mục tiêu hành động trong tương lai. Nàng dùng một lần đùa cả hai người. Trần Húc Chi cùng quản tu sĩ sau khi nhận được tin tức không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trần Húc Chi tức giận mắng quản tu sĩ. Ngươi quá vô dụng. Quản tu sĩ vẻ mặt ảo não. Đúng đúng là ta quá vô dụng, ta không nên xuất hiện trước mặt ngài, ta đi đây. Còn chưa đi ra cửa, quản tu sĩ liền bị Trần Húc Chi mắng trở lại. Chạy nhanh như vậy làm gì? Quay lại, Trần Húc Chi hỏi quản tu sĩ. Gần đây đệ tử Đại Bì có cái gì quan trọng không? Quản tu sĩ cẩn thận nghĩ nghĩ. Tuy rằng lão không gia nhập, nhưng thân là đồ đệ Túy Tinh chân nhân. Quản tu sĩ vẫn là bị sư phụ nhà mình rót đầy lỗ tai mấy thứ loạn thất bát tao. Lão nói, hình như thực thuận lợi. Không nghe sư phụ nhắc tới cái gì. Trần Húc Chi nga một tiếng. Để cho quản tu sĩ rời đi. Quản tu sĩ đầy đầu mờ mịt mà đi. Trần Húc Chi ném bút xuống. Biểu tình không tốt lắm. Ma tu quá an tĩnh. An tĩnh đến không quá thích hợp. Lúc này Ngô Thanh Nhi muốn đi tới ma tu bên kia. Chẳng lẽ nàng lại thấy được cái gì rồi? Trần Húc Chi cầm lấy túi càn khôn Ngô Thanh Nhi cho y, sau khi mở ra. Bên trong có một kiện linh khí cùng mấy chục cái ngọc giản. Linh khí chỉnh thể có màu đỏ sậm, giống với ngọc, cũng làm thành bộ dáng ngọc khấu. Rỗng ruột, hẳn là dùng để vấn tóc. Trần Húc Chi do dự một chút, giơ tay đem cái ngọc khấu này luyện hóa. Sau khi luyện hóa cái ngọc khấu này không có gì biến hóa. Trần Húc Chi đem sợi tóc bên mái cột xong, cẩn thận cảm thụ một chút, cũng không phát hiện có công dụng đặc biệt gì. Trong lòng Trần Húc Chi nói thầm, Ngô Thanh Nhi cố ý vòng quanh luẩn quẩn để quản tu sĩ đem thứ này cho y, rốt cuộc là dùng làm gì? Trần Húc Chi đem ngọc giản trong túi càn khôn Ngô Thanh Nhi đưa cho y đánh số theo thứ tự. Bắt đầu nghiêm túc đem tin tức trong ngọc giản. Y vốn ôm tâm tư đại khái xem một chút. Kết quả chờ bắt đầu xem. Thế nhưng một phát không thể vãn hồi. Đến công tác của giới luật đường cũng không rảnh lo. Xem phi thường nhập thần. Nguyên lai những ký lục trong ngọc giản đó đều là tư liệu Ngô Thanh Nhi sửa sang lại. Bạc nhất tộc phụng dưỡng Trung Diệu Nhi nhiều năm, bọn họ vốn là thiên phú bất phàm. Sau khi mở ra huyết mạch có thể nhìn thấy rất nhiều đoạn ngắn. Cho nên có được tư liệu hoặc là đồ vật mà thường nhân không thể tưởng được hoặc không tìm thấy. Tư liệu đời đời truyền thừa xuống tích lũy lại, cư nhiên không hề kém hơn một tông môn. Trần Húc Chi xem như si như say, hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Trong lúc Lâm Trọng lại đây hội báo công tác, lại phát hiện Trần Húc Chi cầm một đống ngọc giản không nhúc nhích. Hắn do dự một chút, đem công tác tạm thời đặt một bên, đóng cửa lại, cũng canh giữ ở phụ cận. Thẳng đến 3 ngày sau, Trần Húc Chi mới xem xong. Sau khi xem xong y mồ hôi đầy đầu, đầu váng mắt hoa, cả người đều không khỏe. Lần trước khi Trần Húc Chi ở Lâm Dữu từng lật xem một vài tư liệu. Tỷ như y đã biết thế giới này tên là Tử Lưu Giới. Đã biết Trung Diệu Nhi là thực nhất tộc. Đã biết sư tổ nhà mình Đại Nhật Lão Tổ gọi là Đường Minh Hòa vân vân. Khi tiến giai Nguyên Anh, bởi vì Trần Húc Chi thông qua mảnh nhỏ ký ức của Trung Diệu Nhi. Nhìn. Thấy một vài bí quyết thi pháp cùng lý giải tu luyện của Đại Nhật Lão Tổ. Cho nên Trần Húc Chi còn biết sư tổ nhà mình cùng thực nhất tộc có quan hệ cực kỳ thân mật. Nếu không Trung Diệu Nhi cũng sẽ không ở luân hồi đài. Nhưng thẳng đến khi Ngô Thanh Nhi tiêu tốn mấy tháng thời gian sửa sang lại tài liệu, cũng giao cho Trần Húc Chi, Trần Húc Chi mới phát hiện sự tình không đơn giản như y tưởng. Mặc kệ là bậc nhất tộc xuất thân của Ngô Thanh Nhi, hay là thực nhất tộc xuất thân của Trung Diệu Nhi, bọn họ đều không phải là cư dân bản xứ của Tử Lưu giới. Sau khi thượng cổ hồng hoang vỡ vụn, hồng hoang thế giới vô biên vô ngần nát thành vô số khối. Mà thế giới này của bọn họ chính là một mảnh nhỏ. Ban đầu, hồng hoang dị thú Tử Lưu gánh vác trách nhiệm giáo hóa toàn bộ sinh linh trong thế giới mảnh nhỏ. Năm rộng tháng dài, có sinh linh khai ngộ linh trí, cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở. Vì cảm tạ vị dị thú Tử Lưu này đã giáo hóa cho thế giới này. Thế giới này cũng được đặt tên thành Tử Lưu giới. Dị thú Tử Lưu là dị chủng hồng hoang, thực lực cường hãn, hồ phong hoán vũ, đánh cay hắt xì là có thể làm hơn phân nửa Tử Lưu giới tiến vào mùa mưa. Đợi sau khi dị thú Tử Lưu tọa hóa, thân hình nó dung nhập vào thế giới này, tan thành mây khói, nhưng mà di trạch nó lưu lại lại căn bản không đếm được. Tỉ như nơi nó tọa hóa, dị thú Tử Lưu chiếm cứ tại phía đông thế giới. Sau khi nó tọa hóa, độ dày của linh khi ở phía đông của thế giới cao hơn hẳn nơi khác. Thực lực của sinh linh ở nơi này cũng cao hơn sinh linh nơi khác. Vô số năm tháng đi qua, Tử Lưu giới phát triển liền sinh ra khác biệt rõ ràng. Phía đông nơi dị thú Tử Lưu tọa hóa được xưng là Tử Lưu Thánh giới, mà khu vực bên ngoài Tử Lưu Thánh giới được gọi là Hạ giới. Hơn nữa, không biết khi nào, tu sĩ Tử Lưu Thánh giới vì phòng ngừa linh lực bị dẫn ra ngoài, cư nhiên ở bên ngoài Tử Lưu Thánh giới thiết lập trận pháp, đem linh lực vốn dĩ khuếch tán không khác biệt lắm ngạnh sinh sinh lôi trở về, khiến linh lực ở Hạ giới càng thêm thưa thớt, tu luyện gian nan, tu vi chênh lệch làm cho tu sĩ Thánh giới đối với tu sĩ ngoại giới từ trên cao nhìn xuống cùng với sát sinh cướp đoạt. Ở trong mắt tu sĩ Thánh giới, hết thảy sinh linh trong Hạ giới đều là hạng người đê tiện hèn mọi. Tùy ý bọn chúng đánh chửi lợi dụng. Ở dưới bối cảnh như vậy, Đường Minh Hòa, cũng chính là lão tổ Đại Nhật Tiên Tông sinh ra. Bút ký của bậc nhất tộc cũng không có ghi lại Đường Minh Hòa tu luyện như thế nào, quật khởi như thế nào. Lần đầu Đường Minh Hòa xuất hiện, cũng đã ở vô danh hải vực. Đúng vậy, vị lão tổ tông bưu hãn Đường Minh Hòa này không biết dùng phương pháp gì. Rời đi Tử Lưu giới, tới một thế giới tên là Vân Thực. Thực nhất tộc chính là sinh linh trong Vân Thực giới. Đường Minh Hòa chính là ở Vân Thực giới nhận thức Trung Diệu Nhi. Trần Húc Chi ở trong trí nhớ của Trung Diệu Nhi nhìn thấy biển rộng. Chính là nơi lần đầu tiên Trung Diệu Nhi cùng Đường Minh Hòa gặp mặt. Chuyện sau đó liền tràn ngập tính hài kịch cùng không thể tưởng tượng. Trung Diệu Nhi thân là thánh nữ của thực nhất tộc, công chúa điện hạ của Vân Thực giới, lại nhất kiến trung tình với Đường Minh Hòa. Trần Húc Chi hít ngược một ngụm khí lạnh. Sư tổ ta lợi hại. Đường Minh Hòa lừa dối vị công chúa điện hạ này, xuất lĩnh tộc nhân trở lại Tử Lưu giới, khơi mào đại chiến thế giới giữa Tử Lưu giới cùng Vân Thực giới. Trận đại chiến này đánh đến long trời lở đất, trải qua đủ loại trùng hợp cùng các loại âm mưu, Tử Lưu Thánh giới bị đánh xuyên. Nói cách khác, Tử Lưu giới một phân thành hai, ba phần thành tư thành đại lục hiện tại, dư lại một phần tư bị đánh bay. Đây là chuyện tốt, tu sĩ Tử Lưu Thánh giới rốt cuộc vô pháp ức hiếp tu sĩ Hạ giới. Tu sĩ Hạ giới cũng không bao giờ phải chịu tu sĩ Thánh giới bóc lột. Nhưng đây cũng là chuyện xấu, bởi vì Tử Lưu Thánh giới rốt cuộc nắm giữ truyền thừa chính thống nhất Tử Lưu giới. Đồng thời bởi vì thế giới này một phân thành hai, thiên đạo không được đầy đủ, tu sĩ Hạ giới tương lai không thể phi thăng khỏi nơi này. Xem đến đoạn này, Trần Húc Chi giơ tay che mặt, Trần tướng đám người Thanh Minh sư tổ nhà mình cùng Giản Thành vắt hết óc tìm kiếm, cư nhiên liền như vậy xuất hiện ở trước mặt y, này thật sự là. Từ từ, nếu nói như vậy, đời trước Ngô Thanh Nhi ở trong bí cảnh Lam Sơn bị Trung Diệu Nhi đoạt xác. Trung Diệu Nhi sau khi thức tỉnh tất nhiên sẽ không đem những việc này nói cho Giản Thành. Cho nên mới bị ẩn tàng đi. Nhưng nếu Đại Nhật Lão Tổ là nhân vật mấu chốt trong này, vì sao không lưu lại trong tông môn bất cứ ký lục gì? Trần Húc Chi tiếp tục xem tiếp. Đại Lão Đường Minh Hòa sau khi thu phục Tử Liêu Thánh Giới, liền bắt đầu không làm chuyện tốt. Rốt cuộc thực nhất tộc cũng là tu sĩ ngoại lại. Nếu như bọn họ lưu lại nơi này không đi, chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Vì thế Đường Minh Hòa lại làm một loạt chuyện tâm độc thủ hắc. Ông lừa đi bí bảo Thanh Diệu Đài của thực nhất tộc. Cũng căn cứ theo Thanh Diệu Đài luyện chế ra Luân Hồi Đài. Cũng thừa dịp Trung Diệu Nhi thưởng thức Luân Hồi Đài. Đem thần hồn Trung Diệu Nhi phong ấn. Thiêu thân thể. Qua đây chúng ta rút ra bài học không nên dại trai nhé. Viết hoa một chữ. Cha. Sau khi ca o Trung Diệu Nhi. Đường Minh Hòa lại ẩn đi tin tức, cắt đứt truyền tống trận giữa vân thực giới cùng hạ giới. Hoàn toàn chặt đứt đường lui của thực nhất tộc. Sau đó ông xuất lĩnh tu sĩ hạ giới cùng yêu tộc. Giết chết thực nhất tộc. Thực nhất tộc xong đời. Vị đường đại lão này đem rất nhiều đại năng yêu tộc phong ấn. Để lại cho nhân tộc một hoàn cảnh trưởng thành hòa bình nhất. Cuối cùng Đường Minh Hòa lại khai sáng một môn phái. Gọi là Đại Nhật Tiên Tông. Chính ông lắc mình biến hóa. Thành Đại Nhật Lão Tổ. Cái tên Đường Minh Hòa này liền dần chôn vùi ở trong sông dài lịch sử. Chỉ dư lại danh Đại Nhật Lão Tổ. Mà không người nào biết Đường Minh Hòa. Xem xong lịch sử phấn đấu của Đại Nhật Lão Tổ. Trần Húc Chi không thể dâng lên một chữ phục viết hoa. So sánh như vậy. Giản Thành căn bản là cặn bã a. Đại Nhật Lão Tổ sau khi thành lập Đại Nhật Tiên Tông, thực lực của ông, uy danh cùng với thế lực đạt tới đỉnh phong, ông giống như là cắt cỏ đem toàn bộ người còn lại của yêu tộc cùng thực nhất tộc đều cắt một lần. Thẳng đến khi ông phi thăng rời đi, xem đến đoạn này, Trần Húc Chi đầy đầu mờ mịt, Tử Liêu giới một phân thành hai. Đại Nhật Lão Tổ phi thăng thế nào? Tiền bối Bạc Nhất Tộc ở phía sau lưu lại lời bình. Tu sĩ hạ giới không có kiến thức. Đại Nhật Lão Tổ phỏng chừng không phải là phi thăng đi rồi. Mà là ông có thể dùng thủ đoạn khó lường. Rời khỏi thế giới này. Phải biết rằng, từ ban đầu Đường Minh Hòa liền nắm giữ phương pháp đi tới vân thực giới. Trần Húc Chi bừng tỉnh đại ngộ. Đại Nhật Lão Tổ sau khi rời khỏi phiến thế giới này. Vô số năm tháng qua đi, hậu duệ thực nhất tộc năm đó dần dần dung hợp cùng nhân tộc, hoàn toàn trở thành sinh linh thế giới này, chính là huyết mạch cùng truyền thừa của bọn họ lại không đoạn tuyệt, mà là lấy một loại hình thức mới bảo tồn tiếp. Đây là ma đạo tam tông, IQ của tác giả chắc kiểu vô cực. Thậm chí huyết cổ ma quật trên tay Thiên Quý lão nhân cũng không phải gọi là huyết cổ ma quật. Ngoạn ý này từng là linh khí Trung Diệu Nhi mang đến từ vân thực giới. Là chí bảo thực nhất tộc dùng để tiến hóa tộc nhân. Nguyên danh gọi là thực chi môn. Sử dụng chính xác thực chi môn. Có thể làm cho tu sĩ nhân tộc có huyết mạch thực nhất tộc mở ra thiên phú huyết mạch. Đồng thời thông qua truyền thừa huyết mạch. Dần dần biết được thượng cổ bí sự. Đương nhiên, nhìn bộ dáng luống cuống của Thiên Quý lão nhân. Chỉ sợ vật thập ngũ cái gì cũng chưa nói. Trần Húc Chi tỏ vẻ lý giải. Liền như Ngô Thanh Nhi sau khi biết những việc này vẫn lựa chọn giao tư liệu cho y như cũ. Vật thập ngũ chỉ sợ cũng không cho rằng mình sẽ cùng thực nhất tộc trở về vân thực giới. Rốt cuộc sinh sống tại thế giới này lâu như vậy. Nhất tộc của Vương Nhạc Thiên chỉ sợ đã đem nơi này trở thành nhà của mình. Bạc nhất tộc cũng không phải đời đời đều có thể thức tỉnh huyết mạch. Bút ký lịch sử có tuyệt tự. Mấy ngàn năm sau khi Đường Minh Hòa rời đi, hạ giới lại xảy ra nhiều biến hóa. Ma đạo quật khởi, yêu tộc nghỉ ngơi lấy lại sức chậm rãi khôi phục lại. Nhân tộc chung quy chặt đứt truyền thừa của thánh giới. Không có hậu nhân kinh tài tuyệt diễm như Đại Nhật Lão Tổ. Dần dần co đầu rút cổ. Đồng thời tu sĩ toàn bộ đại lục thực cũng dần dần giảm sút. Cuối cùng biến thành tu vi dương thần là đỉnh phong. Cũng chính là thế cục của đại lục mà Trần Húc Chi hiện tại phải đối mặt. Tác giả có lời muốn nói. Đường Minh Hòa, ta mới là khí vận chi tử. Moa a ha ha ha ha. Đây là giới hạn chương của Wattpad rồi nên em sẽ up tiếp sang phần khác. Seben vào trang của mình để thêm vào nhé, cách chương.